Tình đầu với thầy giáo. Chương 8, sự trở lại của tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại lớp, bà chủ nhiệm bước vào lớp cười một cái thật nhẹ nhàng khác ngày thường. Lớp ta năm nay có duyên với người mới quá các em nhỉ? Là sao cô? Gì, hôm nay cả lớp sẽ đón một thành viên mới. Bà cô vừa dứt lời cả lớp lại nhốn nháo lên. Cô ơi, bạn mới là nam hay nữ vậy cô? Một nhỏ hỏi. Cô ơi, bạn mới là nữ, phải không cô? Bạn ấy có đẹp không cô? Lũ hám sắc lên tiếng. Cô ơi, bạn mới là nam phải không ạ? Bạn ấy chắc đẹp trai lắm đúng không ạ? Nó một nhỏ mê trai. Cả lớp yên lặng cho tôi, em vào đi. Bà cô nói xong ánh mắt hướng ra cửa, cả lớp đuổi hướng mắt ra cửa để xem thành viên mới như thế nào. Chào tập thể 11A1, mình là Nguyễn Thùy Dung, thành viên mới của lớp, mong cả lớp giúp đỡ. Khi nó giới thiệu bản thân xong cả lớp đuổi náo nhiệt. Riêng năm con người nơi cuối lớp khi nghe cái tên đó đuổi nhớ lại ký ức năm xưa. Cậu đang thưởng thức quyển sách yêu thích khi nghe cái tên đó liền đau nhói nơi con tim. 4 năm về trước, khi đó gia đình cậu chỉ là một tiệm đá quý nhỏ. Tại cánh đồng cỏ may đó, có bóng dáng của một người con gái và một người con trai đang cầu xin người con gái một điều gì đó nhưng người con gái thì lạnh lùng quay mặt lại nói lên câu nói làm đau lòng người đối diện. Chúng ta chia tay đi, em với anh không hợp nhau đâu. Người con trai đó chính là cậu, người con gái đó chính là Nguyễn Thùy Dung bây giờ. GTNV, Nguyễn Thùy Dung, nhỏ, xinh đẹp do mỹ phẩm, giả vờ ngây thơ, trong sáng nhưng lòng dạ rắn rết, tiểu thư tập đoàn đá quý vò đứng thứ hai trong giới đá quý, làm mọi cách để trở lại với cậu. Em ngồi cùng Nhi nhé. Bà cô quay sang cười hiền với nhỏ. Dạ vâng, nhỏ cũng nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi được bà chủ nhiệm chọn. Khi an vị tại chỗ ngồi, nó quay sang người. Chào Nhi, lâu, nhỏ đang nói giữa chừng thì bị cô ngắt lời. Cậu gì ơi, phiền cậu tránh tôi xa một chút, tôi sợ bị lây bệnh độc ác của cậu lắm. Bệnh của cậu nguy hiểm lắm, tôi sợ lắm cậu à, cô nói rồi cười đầy khinh bỉ. Cậu, nhỏ tức đỏ mặt nhưng vẫn mặt dày khều khều. Hai người bàn trên chính là Di và Pi. Hai cậu ơi, nhỏ này bị cắt lời part 2. Cậu ơi, tránh xa mình ra, cậu làm dơ hết bộ đồ của mình. Pi giả vờ như bị làm dơ bộ đồ trêu tức nhỏ. Cô khều tôi có việc gì? Di mặt đầy sát khí hỏi nhỏ, làm nhỏ sợ. Không, không có gì, nhỏ bị Di dọa sợ nhưng vẫn mặt dày quay xuống bàn dưới. Nơi cậu đang ngồi, anh Phong, lâu rồi không gặp anh nha, trông anh ngày càng đẹp trai đó. Nhỏ giọng ngọt như mía lùi quay xuống nói với cậu, sao em về nước sớm quá vậy? Anh tưởng năm sau em mới về. Cậu, lúc đầu là vậy, nhưng sang bên đó chán quá nên em về sớm thôi. Nhỏ cười nhẹ, em Dung yên lặng cho tôi. Bà cô trở về với con người thật, tua nhanh tới giờ ra chơi. Anh Phong, mình xuống căn, tìm kiếm gì ăn đi, em đói quá. Nhỏ quay xuống nhõng nhẽo với cậu, ê mày, đi xuống căn, tìm kiếm gì ăn đi, ở đây tao bị lây ung thư mất thôi. Cô mặt lạnh đến bên nó rủ nó đi ăn, ừ, mình xuống thôi. Nó và cậu đồng thanh, thế là tụi nó cùng cậu và nhỏ bước xuống căn, tin, nhưng đến cầu thang tụi nó tách khỏi hai người kia rồi bước nhanh. Khi hai con người kia bước xuống căn, tin thì cả căn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đổ dồn ánh mắt về người con gái đang khoác tay cậu cả căn. Tin xì xào bàn tán về người con gái đó. Cậu và nhỏ bước đến một bàn gần cửa sổ, nhỏ yên vị trên ghế. Anh đi lấy chút đồ ăn, em có ăn gì không để anh lấy luôn. Cậu ôn nhu nói với nó rồi cười nhẹ, em ăn gì cũng được. Nhỏ, như ngày xưa nhé, cậu mỉm cười nhẹ hỏi nó. Dạ vâng, nhỏ, SS1, nhỏ đó là ai mà anh Phong của tao phải lấy đồ ăn cho nó chứ? SS2, hay là bồ thằng Phong, ủa mà nhỏ này lạ hoắc, chắc là học sinh mới. SS3, mẹ kiếp, anh Phong là của tao, ngoại trừ Hạnh Nhi, Linh, Ngọc ra ai dám đến gần ảnh tao xử hết. Chị đại của trường nhìn nhỏ với ánh mắt rực lửa. Hoàn chép, để xem chuyện gì sẽ xảy ra ở chép tiếp theo, mọi người hãy theo dõi chuyện của Di nha. Yêu mọi người nhiều, ký tên, Di, cách chương.